Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Hayley. Trọng thương cá sấu trở xuống trong nước. Không đợi Bella bổ đao, đệ nhị chỉ cá sấu đã hung ác mà phát ra tới. Bella động tác so cá sấu mau. Không tính rộng lớn, xung phong thuyền thật sự không phải chiến đấu hảo địa phương. Nhưng nàng vẫn là nhanh tay lẹ mắt mà nhất chiêu lao tới. Cánh tay dùng sức, ở cá sấu ra thủy nháy mắt đâm xuyên qua nó đôi mắt, thép từ đôi mắt mặt bên đâm vào. Từ nàng đánh giá chắc hẳn là sau đầu vị trí xuyên ra. Lần này đâm vào quá thâm. Hơn nữa lại có hai chỉ cá sấu nhào lên tới cắn xé nàng chân. Nàng không thể không bay lên một chân, đem trong đó một con cá sấu một lần nữa đá xuống nước. Đồng thời mượn lực triệt thoái phía sau, đem còn ở cá sấu trong óc thép rút ra, hép, hép, nơi xa kêu gọi còn ở tiếp tục. Bella bên này vội vàng chiến đấu, cũng không màng lần trước lời nói, đây là các ngươi bức ta. Đơn thuần dùng kiếm thuật đã sát không xong tầng này ra không nghèo cá sấu. Xung phong thuyền không gian quá tiểu, nàng phi thường lo lắng cá sấu đem xung phong thuyền ném đi. Đến lúc đó cho dù cứu ra người tới, không có phương tiện giao thông, nàng cũng sẽ thực bị động, mặc niệm chú văn. Lúc sau triệu tập linh năng, ở một con cá sấu lao ra mặt nước thời điểm, tay nàng chỉ gian bắn ra một đạo từ hàn băng cấu thành dây nhỏ, hàn băng xạ tuyến đánh vào cá sấu. Miệng thượng, nhiệt độ thấp bao trùm này chỉ dã thú non nửa cái đầu. Đông lại hiệu quả ở pháp thuật dưới tác dụng liên tục lan tràn. Bella một chân đá ra, cá sấu huyết nhục hỗn tạp khối băng, như là thiên nữ tán hoa giống nhau, vẩy ra tới rồi cách đó không xa trên mặt nước, huyết nhục chung mùi tanh điều động đại bộ phận cá. Sấu lực chú ý, chúng nó ùa lên, vui sướng mà cắn nuốt đồng loại huyết nhục. Bella lần nữa dùng thép đánh chết một con cá sấu, đem thi thể ném tới một cái khác phương hướng, lúc này mới giá xung phong thuyền. Nhanh chóng xử hướng phía trước nghe được kêu cứu phương hướng, trung niên nam nhân cùng một cái. Tướng mạo cùng Karina Barbosa có vài phần giống nhau nữ nhân đang đứng ở trước cửa nhìn ra xa. Lúc này giọt nước đã không qua phần eo. Hai người nhìn đến Bella xung phong thuyền vội vàng vẫy tay, còn hành. Nhiệm vụ này không tính khó. Bella trộm nhìn thoáng qua la bàn. Mục tiêu hẳn là chính là cái này thoạt nhìn so với chính mình đại 2-3 tuổi nữ nhân. Chỉ cần đem hai cha con này cứu ra đi, chính mình liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Hai cha con rõ ràng là bị cá sấu lăn lộn đến không nhẹ. Trong đó phụ thân một chân què, nữ nhi đùi cùng cánh tay thượng cũng có mấy cái cá sấu giấu răng. Đến nỗi vì cái gì không có bị cá sấu cắn đứt. Đừng hỏi, hỏi chính là tổ tông phù hộ. Mau lên đây, Bella đem bọn họ cha con nhất nhất kéo lên thuyền. Không đợi nói chuyện đâu, liền thấy trung niên nam nhân vẻ mặt hoảng sợ mà chỉ vào nàng phía sau, mau nằm sấp xuống. Cái gì? Bella vội vàng quay đầu lại, liền thấy một đạo ít nhất 5 mét cao sóng lớn lôi cuốn vô số tạp vật. Khí thế như hồng mà từ nơi xa vọt tới. Mục tiêu đúng là bọn họ xung phong thuyền, Bella dại ra 2 giây. Phải biết rằng nàng hiện tại vị trí không phải rừng núi hoang vắng, mà là cư dân khu nhà phố. Chung quanh tất cả đều là phòng ốc cùng cây cối. Trên mặt nước cũng chất đầy từ các gia các hộ chung lao tới tạp vật. Nồi chén gáo bồn, tivi, máy giặt khắp nơi đều có. Loại này 5 mét cao đầu sóng rốt cuộc là như thế nào tụ tập lên? Muốn nói này sau lưng không có ma pháp thao tác, nàng là không tin. Bella theo bản năng học lão Barbosa bộ dáng mắng một câu. Clip sâu cái này kỹ nữ. Vừa dứt lời, thật lớn đầu sóng liền chụp ở xung phong trên thuyền, tàn nhẫn vô tình. Bella lực lượng lại đại, tại đây loại tự nhiên chi lực trước mặt cũng không địa phương nhưng dùng. Nàng chỉ có thể cuộn tròn thân thể, liền xung phong thuyền dẫn người, bị hoành đẩy hướng một bên phòng ốc. Ân, còn đỉnh xảo. Cái này chính là hai cha con phía trước phòng ở. Vòng một vòng, bọn họ lại bị đẩy đi trở về. Hiện giờ còn tha thượng một cái Bella, ầm vang, một tiếng bạo vang. phòng ốc đại môn bị trực tiếp đánh vỡ. Xung phong thuyền phiên hướng một bên. Ba người bị dòng nước ngạnh vọt vào phòng trong, trung niên đại thúc là không rảnh lo. Bèo la hai chân múc nước, nghìn cân treo sợi tóc hết sức duỗi tay túm chặt hư hư thực thực là chính mình 18 đại tổ tông. Chuyển thế nữ nhân, phòng ốc chất lượng không được tốt lắm. Nàng bắt lấy góc tường khung cửa, nhưng ở thật lớn dòng nước đánh sâu vào hạ. Hai người vẫn là quay cuồng bị nhảy vào phòng bếp, đi lên. Mau đi lên, mặt nước liên tục tăng cao, bàn ghế đều phiêu đãng ở chung quanh. Thỉnh thoảng đã bị cái gì tạp vật đâm một chút. Bèo la có điểm bực bội, nâng nữ nhân mông, đem đối phương đẩy đến phòng bếp trên bệ bếp, theo sau nàng chính mình cũng bò đi lên, chật vật. Đây là Bèo la đệ nhất cảm thụ, nước mưa đem nàng tóc đều làm ướt. Lại bị đầu sóng mang theo lao ra đi hơn 10 mét xa. Hiện tại toàn thân đều ướt đẫm, cùng gà rớt vào nồi canh không sai biệt lắm. Cũng may bên cạnh chính là nữ nhân, cho dù có điểm đi quăng cũng không sợ. Hai người bò đến trên bệ bếp, thở dài một hơi, lúc này mới có lúc rỗi rãi làm tự giới thiệu. Hi, ta là Hayley, Hayley Keller. Ngươi nhìn dáng vẻ lạ mắt, ngươi không phải phụ cận hộ gia đình đi? Ách, Isabella, Swan, không không, ta không ở nơi này. Ta là du lịch đi ngang qua. Bèo la khẳng định không thể nói chính mình từ nhất tây bắc Washington tiểu bang, vạn dặm xa xôi mà chạy đến nhất đông nam bang Florida chính là vì tìm ngươi. Biên một cái du lịch lấy cớ tới qua loa lấy lệ. Hayley cùng Karina Barbosa có điểm giống. Hai người trong ánh mắt đều mang theo quật cường. Nghe đối phương tự giới thiệu, tựa hồ là Florida đại học học sinh, nhưng nàng nói đột nhiên hạ giọng. Tựa hồ lo lắng Bèo la sợ hãi, nhỏ giọng chút, dưới nước mặt có cái gì, chính mình thép cũng không biết bị vọt tới đi đâu vậy. Bèo la muốn tìm cái vũ khí, nhưng tầm mắt trong phạm vi, liền thanh đao đều không có. Bèo la hỏi, nhà các ngươi có cái gì vũ khí sao? Gậy bóng chày, gôn côn, cưa điện. Hayley liên tục lắc đầu, nàng vẫn luôn ở đại học ký túc xá trụ, thời gian rất lâu không hồi bên này. Nói nữa, cưa điện là cái quỷ gì? Nhìn ra Hayley có chút hoảng loạn, dưới nước che giấu cá sấu cho nàng thật lớn áp lực tâm lý. Bèo la liên tục trấn an, yên tâm, không có việc gì, Marvel sinh tồn thủ tục đệ tam điều. Đương có người đối với ngươi nói, yên tâm, không có việc gì, ít ok, thời điểm, ngàn vạn phải cẩn thận. Lúc này tuyệt đối không phải không có vấn đề, mà là vấn đề rất lớn. Bèo la nhìn chằm chằm mặt nước, bàn tay trần, làm nàng sát cá sấu, nhiều ít có điểm phiền toái. Mấu chốt nhất là nàng không nghĩ bại lộ ma pháp năng lực, chúng ta cần thiết tìm được thuyền tai năng rời đi nơi này. Dọc theo tường đi, chậm một chút, các nàng thân thể đều tính uyển chuyển nhẹ nhàng. Hai người dẫm lên bệ bếp, dán ven tường, một chút hướng cửa chỗ di động, trong giây lát dưới nước nhảy ra một cái quái vật khổng lồ. Quang xem hình thể, này cá sấu liền vượt qua 6 mét trường. Thật lớn miệng mở ra, sắc bén hàm răng thượng phiếm hàn quang, tựa hồ chuẩn bị đem các nàng hai cái cùng nhau cắn chết. Clip sâu cái kia kỹ nữ. Bèo la liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này cá sấu bị ma pháp cường hóa quá, nếu không đoàn hôn cá sấu không có khả năng lớn như vậy khổ người. 6 mét xem con số tựa hồ không lớn, thực tế cái này khổ người đã siêu cấp khủng bố. Nàng một thanh túm phía dưới đỉnh máy hút khói dầu, đổ ập xuống đối với đại cá sấu đầu nện xuống đi. Hết chương.